Nữ phụ xuyên nhanh, nam thần, Liêu Nghiện, chương 3 tiểu thư tàn phế. 3, góc truyện audio.com, Tô Quỳ lạnh mặt nhìn hai người kia khóc lóc bị siết hai tay ra đằng sau rồi kéo đi ra ngoài. Cô từ từ ngáp một cái, một giọt nước mắt trong suốt đọng trên mi như không muốn rơi xuống làm người chịu mến, chủ nhân của thân thể này mấy hôm trước đi ra ngoài đẹp thanh cùng với Phùng Thanh Thanh. Không ngờ lại gặp đám đối thủ một mất một còn kia. Đám tiểu thư kia tất nhiên phải châm chọc mỉa mai nàng một lần, Phùng Yên Nhiên lại táo bạo dễ giận, trong lúc xô đẩy thì cả người và xe đều ngã xuống hồ hoa sen. Lúc được vớt lên chỉ còn thở thoi thóp, có lẽ do oán hận và chấp niệm của nàng quá sâu nên Tô Quỳ tới đây, Cốc Ma Ma thấy cô ngáp một cái, dáng vẻ làm người yêu mến, tim bà nhũn ra cả khuôn mặt đều cười thành đóa hoa cúc có lẽ. Trong mắt người khác Phùng Yên Nhiên là hỗn thế ma nữ không hơn không kém, tính cách độc ác máu lạnh. Nhưng trong mắt ma ma nuôi lớn cô thì điểm nào cũng tốt. Vì thế Cốc Ma Ma ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hiền từ nói, đại tiểu thư mới vừa tỉnh lại thân thì còn suy yếu, lại nằm một lát nữa nhé. Vừa tỉnh lại đã náo loạn một lần, Tô Quỳ cũng hơn mệt thật. Huống chi cô còn chưa biết phải đối xử với Cốc Ma Ma như thế nào nên thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu, được. Rồi sau đó lại giống như tới chuyện gì đó làm cho sắc mặt thay đổi, hung tợn nói với Cốc Ma Ma, trừng phạt hai nha đầu kia thật nặng cho ta, làm cho các nàng biết ta không phải dễ chọc. Cốc Ma Ma vội vàng gật đầu trấn an, đại tiểu thư đừng tức giận, ta lập tức đi bẩm báo cho lão phu nhân, chắc chắn phải nghiêm trị hai tiện nhân này. Bà còn dịch góc chân cho cô rồi mới vội vàng đi, trong phòng đột nhiên trở nên im ắng, Tô Quỳ rũ mắt suy nghĩ, muốn dùng thân thể đi đứng không tốt này thay đổi số phận của Phùng Yên Nhiên là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, trên thế giới này, không phải cô không tìm đường chết là có thể tránh thoát số phận của nữ phụ này, kết cấu chủ yếu của thế giới này được tạo thành từ nam chính Nguyên Dương Đế Nguyên Thần và nữ chính Phùng Thanh Thanh. Những chi nhánh tiếp theo mới là nhân vậy phụ như bọn họ, nếu là như vậy thì sao có thể làm thế giới này không phát triển theo những tình tiết chính đây? Có thể nói bây giờ trước mắt cô chỉ có hai con đường. Một, pháo hôi chính mình, nhị, phản pháo hôi nam chính và nữ chính, chính mình xoay người làm nữ vương, đảo loạn thế giới này. Đương nhiên, vì nỗ lực kiếm điểm, Tô Quỳ chỉ có thể dũng cảm. Xông lên, lên lên lên, mà điểm hố nhất của hệ thống là tất cả những thứ muốn đổi đều cực kỳ đắt. Muốn đổi thuốc sống lại cần tới 100 triệu điểm, Tô Quỳ sửa lại mấy phương hướng muốn cố gắng trong đầu rồi từ từ thở dài, thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa, muốn thay đổi số phận của Phùng Yên Nhiên không khó. Nhưng tham sống sợ chết không phải tính cách của Tô Đại Tiểu Thư Tô Quỳ, cô không chỉ muốn bảo vệ chính mình, mà cô còn muốn bảo vệ Cốc Ma Ma cùng với Phùng Lão Phu Nhân. Vị tổ mẫu yêu thương mình, chỉ cần có thể ôm được một cái đùi to là tất cả mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, mà bàn tay vàng duy nhất của Tô Quỳ chính là biết được đại khái hướng đi của thế giới này. Trùng hợp là 3 tháng sau chuyện xưa mới bắt đầu, nam nữ chính còn không gặp nhau, người quản lý triều đình. Vẫn nhiếp chính vương quân mạc nếu có thể leo lên cái cây to này. Tô Quỳ cười nghiền ngẫm, làm boss bí mật, người duy nhất có thể chống lại nam chính, Tô Quỳ rất có lòng tin với hắn. Cách chương.